Tiên Trà Quan Ký Sự, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành bày xuống mạnh mẽ trận pháp, đem Linh Miêu Thiêu làm than cho. Hoàng Thanh Vân chấp tiên MU bàn tay ở phía sau, bộ mặt tức giận, nhìn chăm chú vào trình hiện tại trước mắt hắn. Trận pháp này phức tạp lại rất có uy lực. Hoàng Thanh Vân khi còn sống chính là người am hiểu sử dụng trận pháp. Cho nên hắn nhận thức pháp trận này sẽ không mạo muội đi xúc phạm. Lúc này Hoàng Thanh Vân lại như một thợ săn nôn nóng. Hắn vội vã tiêu diệt trong quỷ đàm hai kẻ xâm lấn. Vừa mới cường hãn trận pháp đã đem quỷ đàm vị trí bại lộ tại cõi âm. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến tra xét. Nhưng là Hoàng Thanh Vân tạm thời không đến gần được trận pháp ở giữa hai người. Hắn hoặc là làm một cái có kiên trì săn mồi giả. Chờ con mồi dòng máu xong, thoi thóp cho hắn thêm một đòn chí mạng. Hoặc là khoan hồng độ lượng, buông tha bọn họ, đi vào bảo vệ quỷ đàm nhập khẩu, đề phòng quỷ sai xông tới tra xét. Hoàng Thanh Vân nhấc kiếm đối diện Kha Sư Thành bên trong trận pháp. Hà Thanh không biết hắn muốn làm gì, trương cánh tay che ở trước người Kha Sư Thành. Đối thượng Hoàng Thanh Vân nham hiểm đôi mắt, Hà Thanh trong mắt cũng tràn đầy nồng đậm hận ý. Không phải sợ hãi, cũng không sợ, cậu hận người này đã đâm bị thương Kha Sư Thành. Hà Thanh cùng ác đạo nhân chính lúc đang căm tức nhìn nhau. Đột nhiên lần thứ hai nghe đến tiếng hạc ré. Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy một con hạc lớn nhanh chóng đi xuống trùng. Thân hình của nó càng ngày càng nhỏ. Tiếp cận Hà Thanh thời điểm, đã biến thành một cái màu vàng ấu điểu. Hà Thanh vội vàng đưa tay đón lấy, đem ấu điểu nâng vào trong ngực. Quả nhiên là tiểu hôi. Vừa mới nãy, hạc lớn uy vũ sáng lên lấp lóa nguyên lai chính là tiểu hôi. Là bị Kha Sư Thành triệu hoán đến sao? Nhưng là tiểu hôi ở nhân gian. Kha Sư Thành tại quỷ đàm. Phải đem nó triệu đến cần phải phi thường khó. Không biết Kha Sư Thành dùng phương pháp gì. Tiểu hôi nhảy đến vai Kha Sư Thành. Dùng mỏ chim mổ mổ Kha Sư Thành cổ áo. Giống như đang chào hỏi. Kha Sư Thành hết sức chuyên chú. Duy trì trận pháp. Hắn chân sau đầu gối. Tay phải chấp trường kiếm sâu đậm cắm ở dưới. Duy trì trận pháp linh lực từ tay phải hắn cuồn cuộn chảy ra. Thân kiếm toàn thân như lam nhạt mây khói quấn quanh. Đó là tụ tập linh lực. Mà cầm kiếm tay. Đầm đìa máu tươi. Huyết dịch nhỏ xuống trên đất. Hình thành một cái nho nhỏ huyết than. Từ triển khai quan linh thuật cứu ra Vương Chi Viễn đến bây giờ. Kha Sư Thành tại trong âm phủ đã đợi hơn 10 giờ. Lúc trước chiến đấu, tiêu hao Kha Sư Thành bộ phận linh lực. Huống hồ lúc này hắn dùng chính là có thể nói cấm thuật minh hạc nhị thập bát tú trận pháp. Linh lực của hắn duy trì không được bao nhiêu. Sở dĩ là cấm thuật. Ở chỗ thân là người không thể đi sử dụng. Triển khai loại trận pháp này, người làm phép sẽ phải chịu xâm hại. Không chỉ là bởi vì người làm phép muốn tiêu hao hết lượng lớn linh lực, có gánh vác tử vong nguy hiểm, càng bởi vì cái này trận pháp triệu hoán đến chính là linh quan. Hơn nữa một lần triệu hoán bốn vị, rất có thể sẽ ở phép thuật kết thúc thời điểm gặp phải phản vệ. Trận pháp tứ phương vị mỗi người có tứ phương linh quan trấn thủ. Bọn họ nghi mạo khác nhau, cao to thon dài thân thể, đứng sững ở mà, như cao ốc chọc trời giống nhau, xuyên vào mây trời, tại trong quỷ đàm triển khai như vậy một động tĩnh lớn trận pháp. Tương đương với tại mênh mông quỷ bên trong tiêu xuất tòa này quỷ đàm vị trí, lại như phóng ra một tọa độ, là nhân loại, Kha Sư Thành chính là đạo sĩ khác thường so với các đạo sĩ khác, cũng thuộc về tài năng xuất chúng. Hoàng Thanh Vân trần chờ. Không đến bao lâu, hắn cảm ứng được có người xông vào quỷ đàm. Hắn rời đi Kha Sư Thành cùng Hà Thanh thời điểm. Không quên triệu tập thuộc hạ của hắn những ác quỷ chuyên môn đánh giết. Linh linh, Hoàng Thanh Vân từ bên hông cởi xuống một cái tiểu hắc linh. Hắn tuy rằng trở thành quỷ hồn, bản chất cũng còn là một vị đạo sĩ. Ác quỷ nhóm nghe đến tiếng chuông. Để nó xuống nhóm làm nhục lương dân quỷ hồn, hướng về Kha Sư Thành cùng Hà Thanh chạy tới. Chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều. Một mảnh đen kịt, tụ tập ở ngoài sáng trận pháp bốn phía. Hoàng Thanh Vân thỏa mãn nhìn bọn thuộc hạ, nhảy lên cao hướng đen kịt không trung, rất khoái biến mất không còn tăm hơi. Đông đảo ác quỷ quơ vũ khí, bô bô, nói lung tung một trận, mấy cái nóng lòng muốn thử ác quỷ, không nhẫn nại được, đánh về phía trận pháp, nhất thời hóa thành hư ảo. Cái khác ác quỷ hấp thụ giáo huấn đây, liên tục rút lui, một mặt kinh ngạc. Hà Thanh vẫn là đứng ở bên cạnh Kha Sư Thành, nhìn khắp bốn phía kẻ địch, tay nải cậu bên trong là hôn mê tiểu hoàng, trên tay chấp nhất khảo quỷ bồng. Kha Sư Thành còn có tiểu hoàng đem cậu che chở rất khá, trên người cậu không có một tia vết thương, thế nhưng Hà Thanh cùng Kha Sư Thành có cảm ứng, làm cho cậu cũng chịu đựng được Kha Sư Thành thống khổ. Cậu cảm thụ được Kha Sư Thành đau xót, ngoại trừ đau xót, còn có cả phần kiên nghị. Hà Thanh, ta sẽ mở ra thông đạo đưa ngươi đi lên. Kha Sư Thành âm thanh nghe tới rất bình tĩnh. Hắn buông ra cán kiếm, chậm rãi đứng lên, dự định kết ấn niệm chú. Hà Thanh nắm chặt tay hắn, đem hai tay Kha Sư Thành kéo đến trong lồng ngục. Kha Sư Thành hai bàn tay đều có huyết dịch, có vết thương đã khô cạn, có vết thương vẫn đang chảy máu. Linh lực của ngươi còn dư lại không có mấy đi. Ngươi đem ta đưa đi, ngươi làm sao thoát thân? Hà Thanh tồn thân giúp Kha Sư Thành kiểm tra thương tổn ở trên bụng. Đụng vào một chút, chính là một tay máu tươi. Hà Thanh hai tay run rẩy, cởi chính mình tê sớt, lấy áo thun trợ giúp Kha Sư Thành vết thương. Hà Thanh cảm thấy được chính mình đau lòng muốn chết. Thương thế của hắn thành như vậy, lại còn định dùng còn sót lại linh lực đưa chính mình ra quỷ đàm. Sư phụ ta sẽ đến. Kha Sư Thành ngón tay chỉ về phía chân trời. Hà Thanh ngửa đầu nhìn bầu trời, nồng đậm trong mây mù có vài sợi tia sáng lấp lóe, giống như chớp, liền như là phép thuật phát ra ánh sáng. Hà Thanh vốn là cảm thấy được ác đạo nhân đột nhiên rời đi rất kỳ quái. Nguyên lai là cậu cảm thấy được có người xông vào quỷ đàm. Hà Thanh thần kinh căng thẳng buông ra, ôm lấy Kha Sư Thành nói. Quá tốt rồi, Sư Thành, chúng ta cùng đi có được hay không? Tuy rằng cậu không giúp đỡ được gì, thậm chí hại Kha Sư Thành bị đâm thương tổn, thế nhưng cậu hiện tại không thể rời đi, một mình bị đưa tới chỗ an toàn, lưu lại Kha Sư Thành một người. Được, Kha Sư Thành đồng ý. Hắn đem Hà Thanh ôm, vu không tê ve lưng của Hà Thanh. Hắn vui mừng, đại khái là Hà Thanh không có bị thương. Nhượng Hà Thanh mạo hiểm đến trong quỷ đàm tìm hắn, bị hung hiểm, thật là làm hắn tự trách. Sư Thành, chúng ta có thể đánh thắng những tên ác quỷ đó sao? Thật giống có 50, 60 con, hai người bọn họ lại như những con mồi bị vây khốn. Bốn phía đều là nhe răng nhếch miệng ác quỷ. Có thể, Kha Sư Thành chính là không cần linh lực, tại bị thương tình huống hạ, vẫn có thể giải quyết đi này đó ác quỷ. Huống hồ bày xuống pháp trận này, là uy lực mạnh mẽ trận pháp, chính là tại thu trận thời điểm cũng không có thể khinh thường. Hai người trò chuyện gian, trận pháp tại từ từ biến mất, tỏa ra tại quanh thân linh lực, tựa hồ liền thu hồi thân kiếm. Hà Thanh tín nhiệm Kha Sư Thành, thấy Kha Sư Thành thờ ơ không động lòng, cậu cũng vẫn duy trì bình tĩnh, đã sớm dục già dục dịch ác quỷ nhóm, kêu gào quơ trường đao. Chúng nó là ác quỷ thích giết chóc, chết rồi bị Hoàng Thanh Vân chiêu mộ vi thủ hạ, hung ác mà táo bạo, tại chờ đợi bên trong đã sớm đã tiêu hao hết kiên trì. Ác quỷ nhóm thấy trận pháp biến mất, hưng phấn gào thét mà đánh về phía Kha Sư Thành cùng Hà Thanh. Cũng liền tại lúc này, Kha Sư Thành cấp tốc rút ra trên đất trường kiếm, tay trái mơn tia không n thân kiếm, máu tê tùy ý trên không trung, hội thành một cái nguyền rủa phù, trong miệng niệm thanh, phá trận, vài tiếng điếc tai tiếng kêu vụt lên từ mặt đất, này đó tiếng kêu trùng chồng lên nhau, tựa điểu tựa thú tựa người tựa không phải người, dị thường khủng bê không, theo tiếng kêu lăng không mà đi chính là bốn vị linh quan. Bọn họ bị trói buộc tại trận pháp bên trong, rời đi thời điểm PS4T tiết bọn họ bất mãn, đem không thức thời đập tới ác quỷ lôi kéo một phen. chờ bốn vị linh quan rời đi, để lại đầy mặt đất ác quỷ hài cốt, đẫm máu, tương đối đáng sợ. Đến lúc này, không chết ở trận này, linh quan tức giận bên trong ác quỷ, dồn dập kinh hãi chạy trốn. Hà Thanh từ Kha Sư Thành trong ngực chui ra, chính là nhìn quen quỷ quái thế, nhưng Hà Thanh khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng có chút nghĩ mà sợ. Tại phá trận sau, Kha Sư Thành cấp tốc đem Hà Thanh áp chế ở dưới thân. Sợ chỉ có một chút điểm sơ suất. Sư Thành, pháp trận này thật là đáng sợ. Thu trận thời điểm còn có thể. Hà Thanh nói chuyện, phát hiện Kha Sư Thành không có trả lời. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Kha Sư Thành loạng choạng đứng lên. Trên vai hắn có tiểu hôi, thì lại nâng ở trong tay. Tiểu hôi cũng là một bộ mệt mỏi dáng dấp. Hà Thanh đỡ lấy Kha Sư Thành, sốt ruột hỏi hắn, Sư Thành, ngươi làm sao vậy? Có phải là nơi nào bị thương? Hà Thanh kiểm tra Kha Sư Thành thân thể, nhưng cậu không có phát hiện vết thương mới nào hết. Kha Sư Thành đem tiểu hôi đưa cho Hà Thanh. Hắn xem Hà Thanh gấp đến độ muốn khóc, liền vội vàng nói, ta không sao, một hồi là tốt rồi. Dù sao cũng là được gọi là cấm thuật trận pháp, đối thi pháp người hội phản vệ. Kha Sư Thành cũng là lần thứ nhất sử dụng pháp trận này. Hắn còn tưởng rằng ác quỷ có thể giúp hắn để rơi linh quan môn lửa giận đây. Xem ra chính mình vẫn là muốn gánh chịu một ít, chính là tiểu hôi tương đối đáng thương. Nghe đến Kha Sư Thành triệu hoán, phá tan quỷ đàm tiến vào, cuối cùng còn muốn cùng hắn đồng thời chịu đựng phản phệ thương tổn. Hà Thanh cúi đầu đem khuôn mặt tràn ngập nước mắt lau đi. Cậu không ngừng được rơi lệ. Cậu đem tiểu hôi bỏ vào tay nải, cùng tiểu hoàng đãi cùng nhau. Tiểu hôi mềm nhũn nằm ở tiểu hoàng lông xù trên lưng. Tiểu hoàng rơi vào trạng thái ngủ say. Hà Thanh, chúng ta đi. Kha Sư Thành linh lực tiêu hao hết, mất máu dẫn đến mê muội, mà trận pháp phản vệ gia tăng rồi nỗi thống khổ của hắn. Bất quá hắn không có cách nào nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy được ác hồn nhóm lại bắt đầu tại tụ tập. 32 thành đàn từ từ áp sát. Chúng nó đang tụ tập tới đây. Hà Thanh không để ý tới đi đau lòng khổ sở. Cậu rút ra khảo quỷ bổng, chuẩn bị nghênh tiếp một phen công kích mới. Tiểu Thanh, Hà Thanh vào lúc này đột nhiên nghe đến một thanh âm ở trong đầu vang lên. Rất ôn hòa dễ thân. Ngươi là ai? Tiểu Thanh, Lâm Sư Tổ cùng hai vị quỷ sai đang cùng Hoàng Thanh Vân đánh nhau. Ta đến đưa ngươi và Sư Thành đi ra ngoài. Các ngươi có ổn không? Chấm, Sư Thành bị thương. Ta không sao. Ông là gia gia sao? Hà Thanh này thuần túy là giác quan thứ 6. Cậu biết đến Gia Gia cũng tại Thanh Vương bên kia nhậm chức. Cậu cũng từng tại thời điểm nguy hiểm nghĩ tới liệu Gia Gia có đến hay không cứu bọn họ. Đúng vậy, hài tử, các ngươi đãi tại vị trí cũ. Ta đi qua tìm các ngươi. Vâng, Hà Thanh theo tiếng, tổ tôn đối thoại, đều ở trong đầu hoàn thành. Hà Thanh không biết đây là cái gì phép thuật. Sư Thành, ta nghe đến Gia Gia âm thanh. Hắn cũng tới. Hắn nhượng chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Nói muốn đưa chúng ta đi ra ngoài. Hà Thanh cùng Kha Sư Thành nói những gì cậu nghe thấy. Trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Hà Thanh, không sao rồi. Kha Sư Thành sờ sờ Hà Thanh gương mặt. Ngón tay hắn hơi rung động. Hà Thanh lưu ý đến Kha Sư Thành nói liên tục cũng rất mệt mỏi. Ân, chúng ta cùng đi ra ngoài. Hà Thanh cảm thấy được chính mình vừa nãy không hề có một tiếng động khóc giống bộ dáng. Nhất định là bị Sư Thành phát hiện, nên là hắn mới an ủi cậu. Kỳ thực Hà Thanh chính là cảm thấy thật đau lòng, đặc biệt đau lòng cho Sư Thành. Cách chương.